trong. Cuộc hội thoại vẫn xoay quanh câu hỏi ai là người gánh trách nhiệm? Ai có lỗi trong mối quan hệ này? Ai đã phạm sai lầm? Ai nên xin lỗi? Ai có quyền tức giận? Tập trung vào đổ lỗi là một ý tưởng tồi tệ. Không phải vì nó khó nói, cũng không phải vì nó có thể làm tổn thương các mối quan hệ, gây ra tổn thương và lo lắng. Nhiều vấn đề khó thảo luận và có tác động tiêu cực tiềm ẩn, nhưng lại quan trọng cần được giải quyết. Tập trung vào việc đổ lỗi là một ý tưởng tồi, bởi vì nó ngăn cản chúng ta tìm hiểu những nguyên nhân thực sự của vấn đề và làm cách nào để khắc phục. Và bởi vì việc đổ lỗi thường không liên quan và không công bằng. Mong muốn đổ lỗi dựa trên sự hiểu lầm về nguyên nhân gây ra vấn đề giữa bạn và những người khác. Và trên nỗi sợ bị đổ lỗi. Đổ lỗi thường xuyên được sử dụng như một sự ủy nhiệm xấu để nói trực tiếp về những cảm xúc bị tổn thương. Nhưng lời khuyên đừng đổ lỗi cho người khác không có câu trả lời. Bạn có thể không đổ lỗi nữa cho đến khi bạn hiểu thế nào là đổ lỗi, điều gì thúc đẩy chúng ta muốn đổ lỗi cho nhau và làm thế nào để tiến đến điều khác giúp phục vụ mục đích của bạn tốt hơn trong cuộc hội thoại khó. Điều khác đó chính là khái niệm đóng góp. Điểm khác biệt giữa đổ lỗi và đóng góp không phải lúc nào cũng dễ nắm bắt, nhưng đây là điều cần thiết giúp bạn tăng khả năng xử lý các cuộc hội thoại khó. Phân biệt đổ lỗi với đóng góp. Về cơ bản, đổ lỗi là sự đánh giá, còn đóng góp là sự thấu hiểu. Đổ lỗi là sự đánh giá và nhìn nhận lại. Khi chúng ta đặt câu hỏi, ai là người có lỗi? Thực sự, chúng ta đang đặt ra 3 câu hỏi trong một. Câu hỏi đầu tiên, người này có gây ra vấn đề không? Có phải trợ lý của bạn đã làm gì, hoặc không làm gì, khiến bạn làm sai bảng phân cảnh? Thứ hai, nếu vậy, nên đánh giá hành động của cô ấy như thế nào so với các chuẩn mực ứng xử? Có phải cô ấy không có năng lực, vô lý hoặc không có đạo đức? Và thứ ba, nếu phán xét là tiêu cực, cô ấy nên bị phạt như thế nào? Cô ấy sẽ bị mắng, bị cảnh cáo, thậm chí bị sa thải. Khi ta nói đây là lỗi của bạn, thì đó là cách nhanh chóng để đưa ra câu trả lời cho cả 3 câu hỏi. Chúng không chỉ có nghĩa là bạn gây ra chuyện này, mà còn là bạn đã làm hỏng việc và phải bị phạt. Không có gì ngạc nhiên khi đổ lỗi là một vấn đề đã quá tải, và chúng ta nhanh chóng phòng vệ khi cảm nhận được là nó đang tới. Khi đổ lỗi trong cuộc chơi, bạn có thể nghĩ đến sự phòng thủ, cảm xúc mạnh mẽ, sự gián đoạn và tranh luận về những trợ lý tốt, vợ chồng tình cảm hay người có lý, nên hoặc không nên làm. Khi chúng ta đổ lỗi cho ai đó, chúng ta sẽ cấp cho họ vai trò người bị buộc tội. Vì vậy họ sẽ làm những gì mà người bị buộc tội làm. Họ tự bảo vệ mình bằng mọi cách có thể, đưa ra những mối đe dọa. Điều đó dễ dàng nhận ra được tại sao sự chuyển động của các ngón tay thường khá khó chịu. Đóng góp là sự thấu hiểu và nhìn về phía trước. Đóng góp đặt ra loạt câu hỏi liên quan nhưng khác nhau. Câu hỏi đầu tiên là, mỗi người chúng ta đã góp phần tạo nên tình hình hiện nay bằng cách nào? Hay nói cách khác, mỗi người chúng ta đã làm gì và không làm gì để bị vướng vào chuyện này? Câu hỏi thứ hai là, đã xác định được hệ thống đóng góp, làm thế nào để chúng ta thay đổi nó? Chúng ta có thể làm gì với nó khi chúng ta tiến về phía trước? Nói tóm lại, sự đóng góp rất có ích khi mục tiêu của chúng ta là hiểu những gì thực sự đã xảy ra để có thể cải thiện cách chúng ta làm việc với nhau trong tương lai. Trong thế giới bao gồm cả mối quan hệ kinh doanh và cá nhân, chúng ta cho sự đổ lỗi vào khi mục tiêu thực sự của chúng ta là thấu hiểu và thay đổi. Để minh họa, cùng trở lại với câu chuyện Extreme Sport và tưởng tượng hai cuộc đối thoại trái ngược giữa bạn và trợ lý của bạn. Cuộc đối thoại đầu tiên tập trung vào sự đổ lỗi, cuộc đối thoại thứ hai về sự đóng góp. Bạn: tôi muốn nói chuyện với cô về bài thuyết trình của tôi tại Extreme Sport. Cô xếp nhầm bảng phân cảnh. Tình huống ấy khó xử không thể tin được, và nó khiến tôi thật tệ hại. Chúng ta không thể làm việc như thế này được. Trợ lý: tôi đã nghe nói rồi, tôi rất tiếc. Tôi chỉ... mà có lẽ anh không muốn nghe lời bào chữa của tôi. Bạn: tôi chỉ không hiểu sao cô có thể để điều này xảy ra. Trợ lý: tôi thực sự xin lỗi. Bạn: tôi biết cô không cố ý làm vậy, và tôi biết cô cảm thấy tồi tệ, nhưng tôi không muốn điều này xảy ra lần nữa. Cô hiểu tôi đang nói gì chứ? Trợ lý: sẽ không đâu, tôi hứa với anh. Cả ba yếu tố đổ lỗi đều có mặt. Bạn đã gây ra điều này, tôi đang đánh giá tiêu cực về bạn. Ngầm hiểu theo những gì tôi nói thì đằng nào bạn cũng sẽ phải chịu phạt, đặc biệt nếu điều đó xảy ra lần nữa. Ngược lại, một cuộc trò chuyện về sự đóng góp có thể sẽ như thế này. Bạn: tôi muốn nói chuyện với cô về bài thuyết trình của tôi tại Extreme Sport. Khi đến, tôi thấy mấy bảng phân cảnh trong cặp bị sai. Trợ lý: tôi đã nghe nói rồi, tôi rất tiếc, tôi cảm thấy vô cùng tồi tệ. Bạn: tôi đánh giá cao khi cô biết lỗi, tôi cũng cảm thấy thật tệ. Hãy xem lại các bước đi của chúng ta và xem xét tại sao lại xảy ra chuyện này. Tôi nghĩ mỗi người đều có trách nhiệm trong chuyện này. Theo cô, lần này có phải tôi đã làm khác đi không? Trợ lý: tôi không chắc nữa. Chúng ta đang làm việc với ba khách hàng cùng một lúc, và khi làm bảng phân cảnh khác ngay trước cái này, tôi hỏi anh muốn có những bảng nào. Anh đã nổi nóng. Tôi hiểu việc anh muốn có những bảng nào là trách nhiệm của tôi, nhưng đôi khi công việc bận bù đầu khiến tôi hơi nhầm lẫn. Bạn: lúc nào không chắc thì cô phải hỏi. Nhưng nghe cô nói thì hình như không phải lúc nào tôi cũng tạo điều kiện để cô làm thế. Trợ lý: vâng, đôi khi tôi cảm thấy sợ hãi. Khi anh bận, có vẻ như anh không muốn bị làm phiền. Cũng trong tâm trạng đó vào ngày mà anh đi, tôi đã cố gắng tránh xa anh vì tôi không muốn gây thêm mệt mỏi cho anh. Tôi đã lên kế hoạch kiểm tra kỹ những bảng anh muốn khi anh cúp máy. Nhưng sau đó tôi phải chạy đến chỗ copy. Khi anh rời đi tôi có nhớ, nhưng tôi biết anh luôn kiểm tra kỹ tài liệu nên tôi nghĩ sẽ ổn. Bạn: đúng là tôi vẫn thường kiểm tra lại, nhưng lần này quá nhiều việc nên tôi quên mất. Tôi nghĩ tốt nhất cả hai chúng ta nên kiểm tra lại, và khi tôi ở trong tâm trạng đó, tôi biết rất khó để tiếp xúc với tôi. Tôi cần cố gắng bớt nóng vội và đột ngột hơn. Nhưng nếu cô không chắc, cô phải hỏi tôi dù tâm trạng lúc đó của tôi thế nào. Trợ lý: vậy là anh muốn tôi hỏi, kể cả việc đó sẽ khiến anh thấy phiền. Bạn: đúng, tôi sẽ cố gắng bớt bực dọc hơn. Cô làm được không? Trợ lý: vâng, nói ra mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tôi nhận thấy việc này rất quan trọng. Bạn: cô có thể tham khảo ở cuộc trò chuyện này. Cô có thể nói: tôi biết anh đang chịu áp lực, nhưng anh đã bảo tôi hứa sẽ hỏi. Hay chỉ cần nói: này, anh đã hứa sẽ không ngu ngốc như vậy. Trợ lý cười: được rồi, tôi làm được. Bạn: và chúng ta có thể nghĩ cách giúp cô theo dõi tốt hơn cuộc hẹn nào sẽ dành cho những chiến dịch nào. Trong cuộc trò chuyện thứ hai, bạn và trợ lý đã bắt đầu xác định trách nhiệm của từng người trong việc để xảy ra vấn đề, và cách phản ứng của bạn là một phần trong mô hình tổng thể. Bạn cảm thấy lo lắng và mất tập trung với bài thuyết trình sắp tới, và chụp lấy cô trợ lý của bạn. Cô ấy cho rằng cô ấy đang cản trở bạn, và bạn muốn cô ấy lui xuống. Một cái gì đó rạn nứt, và sau đó bạn thậm chí còn khó chịu và lo lắng hơn vào buổi thuyết trình tiếp theo mà bạn đang chuẩn bị, vì bạn không còn chắc mình có thể trông cậy vào cô trợ lý không, nên bạn đột ngột hơn, ngày càng khó tiếp cận và giao tiếp giữa các bạn tiếp tục bị rạn nứt. Sai lầm nhân lên. Khi bạn nắm được hệ thống tương tác mà hai người đã tạo ra, bạn có thể thấy những gì bạn cần làm để tránh hoặc thay đổi hệ thống đó trong tương lai. Kết quả là cuộc trò chuyện thứ hai này nhiều khả năng tạo ra sự thay đổi lâu dài trong cách hai bạn làm việc với nhau hơn cuộc hội thoại đầu. Thật vậy, cuộc đối thoại đầu tiên có nguy cơ củng cố lại vấn đề từ một phần của hệ thống là do thư ký của bạn không đồng tình với những gì bạn nói, vì cô ấy sợ sẽ chọc giận bạn. Cuộc hội thoại về đổ lỗi có khả năng sẽ làm xu hướng đó tệ hơn chứ không tốt lên. Nếu đi theo cách đó, cuối cùng cô ấy sẽ kết luận bạn là người không thể làm việc cùng, còn bạn sẽ nói cô ấy là người không có năng lực. Đóng góp là việc chung và tương tác lẫn nhau. Tập trung vào sự đóng góp của cả sếp và trợ lý để tìm kiếm sự thấu hiểu chứ không phải phán xét là điều quan trọng. Đây không chỉ là cách thực hành tốt mà nó còn phù hợp chặt chẽ hơn với thực tế. Theo quy luật, khi mọi chuyện đi sai hướng trong một mối quan hệ, mọi người đều đóng góp theo những cách quan trọng nào đó. Tất nhiên, đây không phải là cách chúng ta đóng góp. Một biến tướng phổ biến của sự đóng góp, đó là những gì sai hoàn toàn là lỗi của ta, hoặc thường xuyên hơn, hoàn toàn là lỗi của họ. Chỉ trong một bộ phim B nào đó mới đơn giản như vậy. Trong thực tế, mối quan hệ nhân quả phức tạp hơn nhiều. Có một hệ thống đóng góp, và đó là hệ thống có cả hai người. Hãy suy nghĩ về một người ném bóng chày khi đối mặt với một người đánh bóng. Nếu người đánh bóng gây ra một tình huống nghiêm trọng, anh ta có thể giải thích rằng mình nhìn không rõ, chấn thương cổ tay vẫn chưa khỏi, hoặc có lẽ đơn giản là anh ta đã thất bại khi không đánh trúng bóng. Tuy nhiên, người giao bóng có thể miêu tả cú đánh bóng bằng cách nói: "Tôi biết cậu ta đang nghĩ gì về đường truyền, vì vậy tôi ném quả bóng đi với tốc độ cao", hoặc "Tôi đã ở trong khu vực đó. Tôi biết anh ta trước khi anh ta là một vận động viên bóng chày". Ai đúng? Người đánh bóng hay người ném bóng? Tất nhiên, câu trả lời là cả hai, ít nhất là một người. Cho dù cú đánh bóng hoặc một lượt đánh về lưới nhà là cái kết của sự tương tác giữa người đánh bóng và người ném bóng, tùy thuộc vào góc nhìn của bạn, bạn có thể tập trung vào hành động của người này hay người kia, nhưng kết quả là do cả hai. Trong một cuộc hội thoại khó cũng như vậy, khác với những trường hợp cực đoan, chẳng hạn như lạm dụng trẻ em, hầu hết mọi tình huống dẫn đến một cuộc trò chuyện là kết quả của hệ thống đóng góp chung. Chỉ cần tập trung vào một người này hay người kia thì giống như che giấu hơn là làm sáng tỏ nó. Chi phí của khung đổ lỗi. Có những tình huống, việc tập trung vào đổ lỗi không chỉ quan trọng mà còn cần thiết. Hệ thống pháp luật của chúng ta lập ra để phân bổ trách nhiệm, cả trong tòa án hình sự và dân sự. Đổ lỗi công khai, không theo các chuẩn mực pháp lý hoặc đạo đức rõ ràng, nói với mọi người về sự mong đợi ở họ và cho phép xã hội thực thi công lý. Khi đổ lỗi là mục tiêu, thấu hiểu là sự tổn thất. Nhưng ngay cả trong những tình huống đòi hỏi phải có sự phân chia trách nhiệm rõ ràng, luôn có một cái giá. Một khi có bóng ma của hình phạt, hợp pháp hay không, thì việc tìm hiểu sự thật trở nên khó khăn hơn. Điều này đúng khi mọi người ít chia sẻ, ít cởi mở và ít nói xin lỗi hơn. Ví dụ, sau vụ tai nạn xe hơi, nhà sản xuất ô tô có khả năng bị kiện, có thể sẽ không cải tiến độ an toàn, vì sợ điều đó giống như việc thừa nhận công ty họ đáng lẽ đã phải làm gì đó trước khi tai nạn xảy ra. Trách nhiệm thật sự thường được tạo ra bởi sự đánh đổi giữa đổ lỗi và nhận thức những gì thực sự diễn ra. một sự ủy nhiệm thật sự, đổi sự thương cảm lấy sự thành thật. Ví dụ, ở Nam Phi, dường như không có nhiều thông tin về các vụ lạm dụng trong quá khứ dưới hệ thống phân biệt chủng tộc nếu chỉ khám phá bằng các cuộc điều tra và xét xử hình sự. Tập trung vào đổ lỗi, ngăn giải quyết vấn đề. Khi con chó biến mất, đổ lỗi cho ai? Người mở cổng hay người không xích chó? Chúng ta nên tranh luận về điều đó hay đi tìm con chó? Khi bồn tắm bị tràn nước và làm hư trần phòng khách tầng dưới, chúng ta có nên đổ lỗi cho người tắm đãng trí? Cặp vợ chồng đã gọi người tắm ở tầng trên, hay nhà sản xuất đã thiết kế đường ống nước quá nhỏ, thợ sửa ống nước đã không nhắc gì đến nó? Câu trả lời là ai đã góp phần tạo nên chuyện này? Là tất cả những người ở trên. Khi mục tiêu thực sự của bạn là tìm ra con chó, sửa trần và ngăn chặn những sự cố như vậy trong tương lai, thì việc tập trung vào đổ lỗi chỉ tốn thời gian. Nó không giúp bạn hiểu ra vấn đề cũng như giải quyết vấn đề. Đổ lỗi có thể khiến một hệ thống xấu không được phát hiện. Ngay cả khi hình phạt có vẻ hợp lý, thì việc sử dụng chúng để thay cho việc tìm ra điều gì là sai và lý do sai đúng là một thảm họa. Phó giám đốc của Community Corp đã ủng hộ quyết định xây dựng nhà máy sản xuất mới nhằm tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, nhà máy không những không tăng lợi nhuận, mà kết quả là tăng nguồn cung trên thị trường đã kéo lợi nhuận giảm xuống. Tại thời điểm quyết định ban đầu để xây dựng nhà máy, một số người đã thầm dự đoán điều này nhưng không ai nói ra. Để giải quyết tình hình, phó giám đốc đã bị sa thải và một nhân viên chiến lược mới đã lên thay, bằng cách loại người đã đưa ra quyết định ngu xuẩn và thay thế anh bằng một người nào đó tốt hơn. Người ta cho rằng vấn đề quản lý vậy là đã được khắc phục. Nhưng trong công ty đã thay đổi một phần trong hệ thống đóng góp, thì khi nhìn tổng thể, ta thấy tại sao những người dự đoán sự thất bại lại giữ im lặng. Liệu đó có phải là sự khuyến khích ngầm? Những cấu trúc, chính sách và quy định nào sẽ tiếp tục theo quyết định ngu xuẩn? Và điều gì sẽ thay đổi chúng? Đôi khi cần phải loại đi một người tham gia trong hệ thống, nhưng cái giá của việc đó như là sự thay thế cho việc kiểm tra một hệ thống đóng góp rộng hơn, thường đáng ngạc nhiên. Lợi ích của việc hiểu sự đóng góp. Về cơ bản, việc sử dụng khung đổ lỗi làm cho các cuộc hội thoại khó hơn, trong khi việc hiểu hệ thống đóng góp khiến một cuộc hội thoại khó trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Đóng góp để phát triển dễ dàng hơn. Joseph điều hành một văn phòng ở nước ngoài cho một tập đoàn đa quốc gia. Sự thất vọng lớn nhất của anh đến từ việc trụ sở chính không sẵn sàng hoặc không thể giao tiếp với anh một cách hiệu quả. Joseph không được nghe về việc thay đổi các chính sách cho tới khi chúng được thực hiện, và thường là do khách hàng thông báo, hoặc có trường hợp anh biết được từ một tờ báo. Về việc công ty đang hoạt động trong chính địa bàn của anh ấy, Joseph quyết định đặt vấn đề với văn phòng. Trước khi anh ấy làm vậy, một trong những quản lý đã chỉ ra vai trò của Joseph trong chuyện này. Joseph đã cài đặt một hệ thống máy tính không tương thích với hệ thống tại trụ sở chính, và hiếm khi anh chủ động hỏi những câu hỏi mà đáng ra anh nên hỏi. Thật không may, thay vì nhìn nhận phần trách nhiệm của anh là một phần của cả hệ thống, Joseph rơi vào khung đổ lỗi và bắt đầu tự hỏi liệu lỗi thực sự nằm ở anh hay là ở trụ sở. Cuối cùng, anh đã không nêu vấn đề với văn phòng và sự mệt mỏi lại tiếp diễn. Khung đổ lỗi tạo ra một gánh nặng. Bạn phải cảm thấy tự tin rằng những người khác có lỗi và bạn thì không. Cảm thấy chính đáng để đặt vấn đề, và vì, như chúng ta đã mô tả, luôn có những cách mà bạn có thể đóng góp, bạn có lẽ sẽ không nêu ra được những vấn đề quan trọng. Điều này rất đáng tiếc, bởi vì bạn sẽ mất cơ hội để hiểu tại sao việc giao tiếp của bạn lại không tốt và làm thế nào để cải thiện nó. Đóng góp, khuyến khích học hỏi và thay đổi. Hãy tưởng tượng một cặp vợ chồng đang phải đối diện với việc người vợ ngoại tình. Những lời buộc tội nổi lên khi những câu hỏi đổ lỗi tăng lên. Sau nhiều đau khổ, người chồng lựa chọn tiếp tục cuộc hôn nhân với điều kiện chuyện ngoại tình không bao giờ được xảy ra lần nữa. Giải pháp đã rõ, nhưng mỗi người đã học được điều gì từ chuyện này? Giống như một khía cạnh của vấn đề, nó thường do từ cả hai phía. Trừ khi những đóng góp này được sắp xếp, những vấn đề và khuôn mẫu trong hôn nhân đã dẫn đến chuyện ngoại tình sẽ tiếp tục gây khó khăn. Một số câu hỏi cần được đặt ra. Người chồng có lắng nghe vợ mình không? Anh ta có ở lại chỗ làm muộn không? Vợ anh ta có cảm thấy buồn bã, cô đơn, thừa thãi không? Nếu đúng, tại sao lại thế? Và để hiểu hệ thống, sau đó cặp đôi cần theo dõi nhiều câu hỏi hơn. Nếu người chồng không lắng nghe vợ mình thì sao? Cô ấy nói gì hay làm gì khiến anh ngồi xuống hoặc nhún nhường? Cô ấy làm việc mỗi cuối tuần hay nhún nhường khi cô cảm thấy giận? Mối quan hệ của họ diễn ra như thế nào? Nếu các nhân tố dẫn đến việc ngoại tình không được hiểu và giải quyết, những câu hỏi này phải được khám phá. Hệ thống đóng góp cần được khám phá. 3 quan niệm sai lầm về đóng góp. 3 hiểu lầm phổ biến có thể khiến mọi người không hoàn toàn chấp nhận hoặc hưởng lợi từ khái niệm đóng góp. Quan niệm sai lầm thứ nhất, tôi chỉ nên tập trung vào phần của tôi. Lời khuyên rằng, bạn nên tìm sự đóng góp chung cho vấn đề. Đôi khi, bị nghe thành, bạn nên bỏ qua sự đóng góp của người khác và tập trung vào phần của mình. Đây là một sai lầm. Tìm sự góp phần của bạn không phải là phủ nhận sự đóng góp của người khác. Nó đã đưa cả hai vào rắc rối. Nó cũng có thể đưa hai bạn ra khỏi rắc rối đó. Cần thấy rằng, tất cả mọi người có liên quan đều đã đóng góp ý kiến về vấn đề. Tuy nhiên, không phải là sự đóng góp của ai cũng như nhau. Bạn có thể chịu trách nhiệm 5% hoặc 95% nhưng vẫn là có sự góp phần chung. Tất nhiên, định lượng sự góp phần không dễ và trong hầu hết các trường hợp, việc này cũng không đem lại lợi ích gì. Thấu hiểu mới là mục tiêu chứ không phải xét theo tỷ lệ. Quan niệm sai lầm thứ hai, gạt qua đổ lỗi có nghĩa là gạt đi cảm xúc. Tìm cách hiểu hệ thống đóng góp thay vì tập trung đổ lỗi không có nghĩa là bỏ qua những cảm xúc mạnh. Chúng khá đối lập khi bạn và người khác nhìn vào cách từng người góp phần xây dựng nên vấn đề. Việc chia sẻ cảm xúc của bạn là điều cần thiết. Thật vậy, những cảm xúc mạnh không thể bày tỏ thường thúc đẩy mong muốn đổ lỗi. Khi bạn biết vợ bạn ngoại tình, bạn muốn nói, chính cô khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ. Sao cô có thể làm chuyện ngu ngốc và gây tổn thương người khác như thế? Ở đây, bạn tập trung vào đổ lỗi như một sự ủy thác cho cảm xúc của bạn. Nói thẳng thắn về cảm xúc mạnh mẽ của bạn. Tôi cảm thấy đau khổ vì những chuyện mà cô làm, hay lòng tin của tôi với cô thật sự đã tan vỡ. Thực sự, làm giảm sự thúc đẩy đổ lỗi. Theo thời gian, khi bạn nhìn về phía trước, bạn cảm thấy có thể tự do nói một cách thoải mái hơn, hiệu quả hơn. Nếu bạn thấy mình xa lầy trong mong muốn đổ lỗi, hay không ngừng muốn người khác thừa nhận họ đã sai, bạn có thể thấy nhẹ nhõm bằng cách tự hỏi, tôi đã không nói ra được cảm xúc nào, và người khác có nhận ra cảm xúc của tôi không? Khi bạn khám phá vị thế này, bạn có thể thấy mình tự nhiên chuyển từ khung đổ lỗi sang khung đóng góp. Bạn biết rằng những gì mình thực sự tìm kiếm là sự thấu hiểu và công nhận. Những gì bạn muốn người khác nói không phải là đó là lỗi của tôi mà là tôi biết tôi làm tổn thương bạn và tôi xin lỗi. Câu nói thứ nhất là sự phán xét, câu thứ hai là sự thấu hiểu. Quan niệm sai lầm thứ ba, khám phá sự đóng góp có nghĩa là đổ lỗi cho nạn nhân. Khi có ai đó chỉ trích nạn nhân, họ thường có ý rằng những người đó tự chuốc lấy và họ xứng đáng, thậm chí muốn trở thành nạn nhân. Điều này thường không công bằng và gây tổn thương cho người bị đổ lỗi và những người khác. Tìm sự đóng góp vào lỗi chung không phải là bất cứ loại đổ lỗi nào. Hãy tưởng tượng bạn bị tấn công khi đang đi một mình trên con đường tối mịt vào ban đêm. Đổ lỗi cho câu hỏi: bạn đã làm gì sai? Bạn đã vi phạm pháp luật? Bạn đã hành động vô đạo đức? Bạn nên bị trừng phạt? Câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này là không. Bạn đã chẳng làm điều gì sai. Bạn không đáng bị tấn công. Bị tấn công không phải là lỗi của bạn. Sự góp phần đặt ra một loạt các câu hỏi khác nhau. Người đóng góp hỏi: tôi đã làm gì để góp phần khiến tình huống này xảy ra? Bạn thấy mình có phần trong tình huống mà bạn không có lỗi. Bạn cũng đã tạo nên hoàn cảnh bị tấn công. Bằng cách nào? Bằng cách chọn đi bộ một mình vào ban đêm. Nếu bạn ở một chỗ khác, hoặc nếu đi theo nhóm, có lẽ đã không bị tấn công. Nếu chúng ta đang tìm cách trừng phạt ai đó vì điều đã xảy ra, chúng ta sẽ trừng phạt kẻ tấn công. Nếu chúng tôi tìm cách giúp bạn cảm thấy được trao quyền hợp pháp trên thế giới, chúng tôi sẽ khuyến khích bạn tìm phần đóng góp của mình. Bạn không thể thay đổi phần đóng góp của người khác, nhưng bạn có thể thay đổi phần của mình. Trong cuốn tự truyện A Long Walk to Freedom, tạm dịch, chặng đường dài đi đến tự do, Nelson Mandela đã đưa ra ví dụ về việc những nạn nhân vẫn có thể tìm cách hiểu sự góp phần tạo nên vấn đề của chính họ. Ông đã miêu tả cách ông học hỏi được từ một người châu Phi. Reverend Andre Schaeffer từng là mục sư của giáo hội truyền giáo cải cách Hà Lan ở châu Phi. Ông là người hài hước và thích mang chúng tôi ra trêu chọc. Ông nói: bạn biết đấy, ở đất nước này, người da trắng có một nhiệm vụ khó khăn hơn người da đen. Bất cứ khi nào có vấn đề, chúng tôi, người da trắng, phải tìm cách giải quyết. Nhưng khi người da đen gặp vấn đề, bạn sẽ tìm lý do. Bạn chỉ cần nói Igabilungu, một biểu tượng Xhosa, có nghĩa là đó là người da trắng. Ông nói rằng chúng ta luôn có thể đổ hết mọi vấn đề của mình lên người da trắng. Thông điệp của ông là chúng ta cũng phải nhìn vào bản thân và chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Quan điểm mà tôi hết sức đồng tình. Mandela không tin người da đen sẽ đổ tại tình huống của họ. Ông nghĩ rằng người da đen tìm phần trách nhiệm và chịu trách nhiệm cho những vấn đề ở Nam Phi. Nếu quốc gia có bước tiến thành công về phía trước, bằng cách xác định những gì bạn đang làm để duy trì tình huống, bạn sẽ biết đâu là nơi bạn tìm ra đòn bẩy để tác động đến hệ thống. Đơn giản bằng cách thay đổi hành vi, ít nhất bạn sẽ có được một số ảnh hưởng đối với vấn đề. Tìm sự chia sẻ công bằng. 4 đóng góp khó phát hiện. Bạn có thể nghĩ khái niệm góp phần có ý nghĩa. Mặc dù vậy, khi bạn nghĩ đến những rắc rối đang cần giải quyết gấp của mình, bạn bối rối. Trong tình huống này, tôi không thấy mình góp phần gây ra điều gì. Luyện tập giúp bạn nhận ra sự góp phần của mình dễ dàng hơn, và nó cũng giúp bạn quen với 4 kiểu góp phần thường hay bị bỏ qua. 1. Né tránh đến bây giờ. Một trong những đóng góp phổ biến nhất, tạo ra vấn đề và cũng là cách dễ bị bỏ qua nhất là hành động né tránh. Bạn để vấn đề tiếp diễn bằng cách không kiểm tra hoặc không giải quyết nó sớm hơn. Có thể là chồng cũ của bạn đã đến đón con trễ trong suốt 5 năm qua, nhưng bạn chưa bao giờ nhắc nhở anh ấy về chuyện này. Có thể là sếp của bạn đã chà đạp một cách thiếu suy nghĩ về lòng tự trọng của bạn kể từ khi bạn bắt đầu làm việc 4 năm trước, nhưng bạn đã chọn không chia sẻ với cô ấy những ảnh hưởng đến bạn. Một trong những quản lý cửa hàng của bạn đáng bị cảnh cáo hoặc sa thải. Nhưng hồ sơ của anh ta toàn những đánh giá tốt về hiệu quả làm việc mấy năm trước. Tại sao? Một phần vì bạn muốn tránh phải ghi lại vấn đề, nhưng chủ yếu là do bạn và các giám sát viên khác đã không muốn dây dưa tranh cãi thêm với một người hay cãi cọ. Và bởi vì các quản lý trong công ty của bạn đã chịu và thống nhất với nhau một quy định là tránh các cuộc hội thoại như vậy. Một hình thức đặc biệt để né tránh vấn đề là phàn nàn với bên thứ ba thay vì với người mà bạn khó chịu. Nó làm bạn cảm thấy tốt hơn, nhưng đẩy người thứ ba vào giữa trong khi họ không giúp được gì. Họ không thể nói chuyện với bạn. Nếu họ nói, người kia sẽ nghĩ vấn đề tệ hại đến nỗi bạn không thể nói trực tiếp với họ. Mặt khác, nếu họ giữ im lặng, họ sẽ chỉ được nghe phiên bản không đầy đủ của câu chuyện. Điều này không nói lên việc nghe lời khuyên từ một người bạn về cách thực hiện một cuộc hội thoại khó là không ổn. Điều đó cho thấy nếu bạn làm vậy, thì sau đó bạn nên nói lại với người bạn kia về những thay đổi trong cảm xúc của mình sau cuộc hội thoại khó. Như vậy, họ sẽ không bị rời đi với một câu chuyện không công bằng. 2. Không thể tiếp cận. Mặt trái của việc nêu lên vấn đề là tạo ra một phong cách cá nhân giữ mọi người ở lại. Bạn góp phần gây ra vấn đề bằng việc không quan tâm, không đoán trước, nóng tính hay phán xét, thích trừng phạt, quá nhạy cảm hoặc không thân thiện. Tất nhiên, cho dù bạn thực sự không phải làm một trong những điều trên hay có ý định tạo ra những tác động này, đều không phải là vấn đề. Nếu ai đó trải nghiệm theo cách này, họ sẽ ít có khả năng gây dựng với bạn về mọi thứ, và điều này sẽ trở thành một phần trong hệ thống né tránh giữa hai bạn. 3. Điểm giao nhau. Điểm giao nhau là kết quả của sự khác biệt đơn giản giữa hai người về nền tảng, sở thích, phong cách giao tiếp hoặc những giả định về các mối quan hệ. Cùng xem câu chuyện của Toby và Ingen. Hai người đã kết hôn được khoảng 4 tháng. Mâu thuẫn giữa họ bắt đầu rơi vào tình trạng có thể dự đoán trước. Toby thường là người khởi xướng một vấn đề để thảo luận. Ai đang làm việc nhà nhiều hơn? Tại sao Ingen không đứng về phía anh với mẹ của cô ấy? Tiền thưởng cuối năm nên tiêu hay giữ? Khi mọi thứ bắt đầu căng thẳng, Ingen kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu: "Giờ tôi không muốn nói về chuyện này" và đi ra ngoài. Khi Ingen ngồi xuống hoặc đi ra ngoài, Toby cảm thấy bị bỏ rơi và phải có trách nhiệm đối mặt với những vấn đề trong mối quan hệ của họ. Anh ta phàn nàn với bạn bè rằng Ingen không có khả năng đối diện với cảm xúc của cô ấy hay của tôi. Cô ấy chối bỏ khi có chuyện nhỏ nhặt nhất xảy ra. Toby ngày càng mệt mỏi với chuyện họ không thể đưa ra những quyết định. Trong khi đó, Ingen đang tâm sự với em gái mình. Toby đang giấu giếm chị. Mọi thứ đang cấp bách cần được thảo luận ngay bây giờ. Anh ấy chẳng biết được chị cảm thấy thế nào hay thời điểm nào nên nói với chị. Anh ấy muốn tra cho bằng được số tiền chênh lệch $3 trong tài khoản của bọn chị vào buổi tối ngay trước buổi thuyết trình quan trọng của chị trước hội đồng. Anh ấy liên tục biến chuyển, bé xé ra to và bọn chị phải nói chuyện hàng giờ. Cuối cùng, khi Toby và Ingen nói chuyện rõ ràng về những gì xảy ra, họ nhận ra rằng những chuyện trong quá khứ của họ đã tạo thành một giao điểm của các giả định mâu thuẫn về giao tiếp và các mối quan hệ. Mẹ Toby gặp vấn đề về rượu và nó cứ nặng dần qua những năm tháng thơ ấu của anh. Toby là thành viên duy nhất của gia đình sẵn sàng lên tiếng về những gì xảy ra. Cha và chị gái của anh thì luôn phủ nhận. Họ xử sự như thể không có chuyện gì và lờ đi những hành vi thất thường của mẹ Toby. Hy vọng rằng bằng cách nào đó tình hình sẽ trở nên tốt hơn. Nhưng không. Có lẽ do đó mà Toby nhận thức sâu sắc về việc nêu và giải quyết vấn đề lập tức là rất quan trọng đối với mối quan hệ của anh và Ingen. Gia đình Ingen lại khá khác. em trai cô bị thiểu năng trí tuệ và cuộc sống xoay quanh lịch trình và nhu cầu của cậu ấy. Dù rất yêu em trai mình, nhưng đôi lúc Ingen rất muốn được thảnh thơi, không còn những guồng cảm xúc liên tục vì lo lắng, khủng hoảng và chăm sóc xoay quanh em trai. Cô học cách không phản ứng quá nhanh với một vấn đề có thể xảy ra và cố gắng tạo khoảng cách trong gia đình đầy cảm xúc này. Những phản ứng của Toby trước những bất đồng của họ đe dọa không gian được bảo vệ cẩn thận này. Chúng ta thấy sự kết hợp hai thế giới quan tạo ra một hệ thống tương tác mà trong đó Toby nói và Ingen rút lui. Hoạt động trong khung đổ lỗi, Toby kết luận rằng những khó khăn của họ là từ phía Ingen vì cô luôn phủ nhận và không thể điều khiển cảm xúc. Ingen cho rằng những khó khăn của họ là do phía Toby bởi vì anh ấy phản ứng quá nhanh và giấu giếm tôi. Bằng việc chuyển sang khung đóng góp, cặp đôi đã có thể ghép các yếu tố dẫn đến bất đồng của họ và tìm cách xử lý nó. Chỉ như thế, giao tiếp giữa họ mới có tiến triển. Toby và Ingen đã may mắn dần hiểu được giao điểm của họ để hành động. Việc không hiểu có thể là một thảm họa. Trong thực tế, việc coi điểm giao này giống một câu hỏi đúng sai có thể đặt dấu chấm cho rất nhiều mối quan hệ. Bản đồ thể hiện hệ thống đóng góp. Toby lo lắng vấn đề có thể đi xa hơn, cần nói chuyện, dẫn đến Ingen rút lui, dẫn đến Toby cảm thấy bị bỏ rơi, lựa chọn tranh luận để kết nối lại, dẫn đến xác nhận quan điểm của Ingen rằng Toby phóng đại các vấn đề, từ bỏ, dẫn đến Toby lo lắng vấn đề có thể đi xa hơn, cần nói chuyện. Tham khảo bản đồ thể hiện hệ thống đóng góp, trang 114. Khi ở giai đoạn bắt đầu của mối quan hệ, sự say đắm khiến mỗi người không nhận ra những khuyết điểm của đối phương. Sau đó, khi mối quan hệ thân thiết hơn, mỗi người đều nhận thấy những điều khó chịu nhỏ nhặt nhất khi người kia làm điều gì. Nhưng không có gì phải lo lắng về xu hướng này. Chúng tôi cho rằng, theo thời gian, bằng cách quan sát chúng ta, người khác sẽ biết cách thể hiện tình cảm nhiều hơn, tự nhiên hơn, hoặc chứng minh mối quan tâm của họ với một sự bao dung. Vấn đề là mọi thứ không đổi, vì người này đang đợi người kia thay đổi. Chúng ta bắt đầu tự hỏi, họ yêu tôi không đủ để làm những điều đúng đắn đó sao? Họ có thực sự yêu tôi chút nào không? Chừng nào chúng ta còn coi đó là chuyện đúng sai thay vì một giao điểm, sẽ không có cách nào tránh được một vụ chìm tàu. Ngược lại, những mối quan hệ tốt đẹp, cho dù trong cuộc sống cá nhân hay với các đồng nghiệp tại công sở, đều được xây dựng dựa trên sự hiểu biết rằng trong các giao điểm không có ai để đổ trách nhiệm. Mọi người là những cá thể khác nhau. Nếu chúng ta hy vọng có thể đi cùng nhau một quãng đường dài, đôi khi chúng ta sẽ phải thỏa hiệp những thứ mình muốn với đối phương và chọn cái ở giữa. 4. Giả định vai trò của vấn đề. Đóng góp khó phát hiện thứ tư liên quan đến các giả định thường là vô thức về vai trò của bạn trong một tình huống. Khi các giả định của bạn khác với giả định của người khác, bạn có thể có một giao điểm như của Toby và Ingen. Nhưng giả định về vai trò có thể có vấn đề ngay cả khi chúng được chia sẻ. Ví dụ, các thành viên trong gia đình York chẳng hạn, tất cả đều biết phần của mình trong động lực gia đình. York, 7 tuổi, nghịch ngợm cái gì đó như gõ thìa vào đĩa thức ăn của chó chẳng hạn. Cuối cùng, mẹ York phải nói với chồng mình, anh không bảo nó thôi ngay được à? Và rồi bố York khẽ hét lên, thôi ngay. York sẽ giật bắn, có thể sẽ khóc, và mẹ cậu sẽ quay sang bố và nói, anh không cần quát vào mặt nó như thế. Người bố thở dài và tiếp tục quay lại đọc báo. Vài ba phút sau, York tìm một trò nghịch ngợm khác để gây chú ý, và vòng tròn lại tiếp tục lặp lại. Dù không ai trong gia đình thích sự náo loạn này, nhưng nó đã giúp họ kết nối với nhau về mặt tình cảm. Rõ ràng, hình thức kết nối gây sự để thể hiện tình cảm có những hạn chế. Tuy nhiên, nó và nhiều động lực lý tưởng khác cực kỳ phổ biến ở nhà và tại nơi làm việc. Tại sao? Đầu tiên, vì dù nó có vấn đề, nhưng nó lại khá thoải mái. Và các thành viên của nhóm luôn để mỗi người thực hiện vai trò của mình. Thứ hai, vì việc thay đổi hệ thống góp ý cần nhiều hơn việc chỉ nhìn thấy và nhận ra những hạn chế của nó. Những người liên quan cũng cần tìm cách khác để phát huy lợi ích của nó. George và cha mẹ cậu cần tìm cách tốt hơn để thể hiện tình cảm và duy trì sự gần gũi. Và điều này có thể đòi hỏi một số cuộc hội thoại cảm xúc và phẩm chất. Trong một số tổ chức, điều này giải thích tại sao mọi người thấy khó thay đổi cách làm việc cùng nhau, ngay cả khi họ thấy những giả định về vai trò phổ biến. Chẳng hạn, cấp trên ra chiến lược, cấp dưới thực hiện. Để thay đổi cách mọi người tương tác, họ cần cả một mô hình thay thế tốt hơn và cả các kỹ năng. Để thực hiện mô hình đó hoạt động, ít nhất phải tốt bằng cách tiếp cận hiện tại. Hai công cụ phát hiện phần đóng góp. Nếu bạn vẫn không thể thấy phần đóng góp của mình, hãy thử một trong hai cách tiếp cận sau. Đảo ngược vai trò, tự nói với bản thân, họ nói tôi sẽ đóng góp những gì. Tưởng tượng bạn là người kia và trả lời câu hỏi đầu tiên. Sử dụng các đại từ như tôi, mình, của tôi. Nhìn mình qua con mắt của người khác. Đôi mắt của bạn có thể giúp bạn hiểu những gì mình đã làm để duy trì hệ thống. Hiểu biết của người quan sát. Lùi lại và nhìn vấn đề từ góc độ của một người quan sát với tâm thế thoải mái. Hãy tưởng tượng rằng bạn là một nhà tư vấn được mời tới để giúp những người trong tình huống này hiểu rõ hơn lý do tại sao họ bị vướng vào rắc rối. Bạn mô tả theo cách nào? Có theo cách trung lập, không phán xét về phần mà mỗi người đã đóng góp không? Nếu bạn gặp khó khăn khi tháo theo cách này, hãy hỏi một người bạn của bạn. Nếu điều bạn của bạn nói làm bạn bất ngờ, đừng vội từ chối. Thay vào đó, hãy tưởng tượng rằng đó là sự thật. Hãy hỏi sao lại phải làm như vậy và nó có ý nghĩa gì. Một ví dụ, chuyển từ đổ lỗi sang đóng góp. Thay đổi lập trường của bạn từ đánh giá trách nhiệm sang tìm hiểu sự đóng góp chỉ trong một đêm. Nó cần sự cố gắng và kiên trì. Bạn sẽ liên tục thấy mình và những người khác trượt vào khung đổ lỗi. Sini đã học được điều này khi làm trưởng nhóm kỹ sư làm nhiệm vụ tư vấn ở Brazil. Cô là người phụ nữ duy nhất trong dự án và người trẻ nhất của nhóm trong 15 năm. Một thành viên trong nhóm, Miguel, đặc biệt căm ghét phải làm việc dưới sự lãnh đạo của Sini, và cô khuất phục anh bằng cách phân công cho anh ta làm việc cùng với cô trong một số công việc của dự án. Cả hai hoàn thành tốt một số nhiệm vụ cùng nhau. Mỗi người bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn với phong cách và năng lực làm việc của người kia. Rồi một buổi tối, trong khi làm việc xuyên cả bữa tối tại một nhà hàng của khách sạn, Miguel đã thay đổi mối quan hệ hiện tại của họ. Miguel nói với Sini, cô thật xinh đẹp, chúng ta đều đang ở rất xa nhà. Anh ta nghiêng người qua bàn và vuốt tóc cô. Cảm thấy không thoải mái, Sini có ý muốn họ quay trở lại với những số liệu này. Cô tránh ánh mắt của Miguel và nhanh chóng thu dọn đồ. Hành vi tán tỉnh của Miguel tiếp tục trong vài ngày sau đó. Anh ta đứng gần Sini, chú ý đến cô hơn là các thành viên khác trong đội, tìm kiếm mọi cơ hội ở gần cô. Mặc dù anh ta chưa bao giờ trực tiếp đặt vấn đề về thể xác, Sini tự hỏi liệu đây có phải là thứ anh ta theo đuổi hay không. Ban đầu, giống như nhiều người trong chúng ta, Sini rơi vào khung đổ lỗi. Cô đánh giá hành vi của Miguel là không phù hợp và cảm thấy mình trở thành nạn nhân. Nhưng cùng với sự đổ lỗi, một số nghi ngờ đã xuất hiện. Ngay khi cô lấy can đảm để nói với Miguel rằng hành vi của anh ta là sai. Sydney lo mình đã phản ứng thái quá và hiểu lầm hành động của Miguel. Có lẽ nó chỉ là một sự khác biệt văn hóa. Sydney cũng sợ rằng việc buộc tội Miguel sẽ khiến mọi thứ đã xấu còn tồi tệ hơn. Tình hình thật khó chịu, nhưng vẫn kiểm soát được. Cô nghĩ, nếu mình nói với Miguel hành vi của anh ta là sai, có nguy cơ anh ta sẽ sụp đổ, phá vỡ nhóm hoặc làm gì đó nguy hiểm cho dự án. Và dự án mới là ưu tiên hàng đầu của mình. Bằng cách tiếp tục suy nghĩ về việc đổ lỗi, Sydney vẫn giữ cho mình trạng thái này càng tăng cao, đến mức không kiểm soát được vấn đề. Bản đồ hệ thống đóng góp. Bước đầu tiên để tránh đổ lỗi là định hướng lại chính suy nghĩ của bạn về tình hình. Bạn có thể bắt đầu chẩn đoán hệ thống bằng cách tìm phần trách nhiệm của bạn góp phần tạo ra vấn đề. Một số người trong chúng ta thường có xu hướng tập trung vào lỗi của người khác, trong khi lại khó nhìn nhận ra phần trách nhiệm của mình. Khi có chuyện xảy ra, chúng ta luôn coi mình vô tội, lỗi luôn là ở người khác. Một số người khác lại có xu hướng ngược lại. Họ lại nhận thức quá tiêu cực về những hành động của mình. Do đó, hệ thống đóng góp của họ có vẻ không mấy quan trọng. Một số người tiếp nhận thường cảm thấy phải chịu trách nhiệm về mọi vấn đề. Biết được khuynh hướng của bạn có thể giúp bạn chống lại nó, cho phép bạn có được một bức tranh cân bằng về những gì mỗi người đang đóng góp. Để hiểu một hệ thống đóng góp, bạn phải hiểu tất cả các thành tố. Họ đang đóng góp điều gì? Phần đóng góp của Miguel tương đối dễ xác định. Anh đang thể hiện tình cảm, nhưng lại không làm rõ ý định hay mức độ tình cảm của mình. Anh đứng gần Sydney để có thời gian nói chuyện với cô ấy nhiều hơn các đồng nghiệp khác. Để thể hiện tình cảm với Sydney, Miguel đã, một cách cố ý hoặc vô ý, bỏ qua những thông điệp phi ngôn ngữ từ phía Sydney. Sydney thay đổi chủ đề trò chuyện. Sydney thay đổi sự phân công nhân sự. Sydney đi, Miguel đi theo. Miguel đã không hỏi Sydney cảm thấy như thế nào về những chuyện đang xảy ra. Có thể Miguel biết hoặc không biết về sự khó chịu của Sydney. Hành động của anh có thể đáng trách hoặc không đáng trách, và anh có thể đáng hoặc không đáng bị phạt. Nhưng đây là những câu hỏi riêng biệt từ câu hỏi đóng góp. Điều quan trọng là có những mảnh ghép của câu đố đến từ phía Miguel. Tôi đang đóng góp những gì? Những đóng góp của Sydney bắt đầu lộ diện khi chúng ta rời khỏi khung đổ lỗi. Cô đặc biệt chú ý đến sự quan trọng của Miguel đối với nhóm và cố hết sức để làm việc với anh ta. Anh ta có thể đã đọc được điều gì đó khá thú vị trong cô. Sydney né tránh và không nói cho Miguel biết, ít nhất một cách trực tiếp, rằng cô ấy rất không thoải mái. Dù hành động của Sydney hợp lý hay vô lý đến mức nào, chính sự không tương tác của Sydney đã dẫn đến tình hình hiện nay giữa họ. Đây là lý do tại sao Miguel tiếp tục hành động của mình. Liệt kê phần đóng góp của mỗi người. Đóng góp của tôi: cho mờ sự chú ý ngay từ lúc đầu. Đi ra ngoài làm việc với anh ấy một kèm một. Không nói với anh ấy rằng tôi đang khó chịu. Đóng góp của anh ấy: nói với tôi anh ấy yêu và muốn dành thời gian riêng tư với nhau. Không rõ ràng về ý định của anh ấy. Không tiếp nhận, bỏ qua các tín hiệu gián tiếp từ tôi. Không hỏi tôi liệu có thoải mái với những gợi ý của anh ấy không. Tham khảo bảng liệt kê, trang 120. Còn ai khác liên quan? Thường sẽ có những người khác cũng đóng góp vào hệ thống. Ví dụ, với Toby và Ingen, gia đình họ đóng một vai trò quan trọng. Trong trường hợp của Sydney, những thành viên khác trong nhóm đã vô tình khuyến khích Miguel hoặc bỏ qua các cơ hội để giúp Sydney. Khi tìm hiểu một hệ thống đóng góp, việc xem xét những người khác có đóng góp vào hệ thống có thể rất quan trọng. Sớm chịu trách nhiệm về những đóng góp của bạn. tăng sự đóng góp trong cuộc trò chuyện có thể dễ dàng một cách đáng kinh ngạc. Để người khác chuyển từ đổ lỗi sang đóng góp có thể khó hơn. Một trong những cách tốt nhất để ra tín hiệu bạn muốn bỏ qua câu hỏi ai là người đáng trách, đó là biết những đóng góp của bạn ngay từ đầu cuộc hội thoại. Ví dụ, Sydney có thể nói với Miguel: "Tôi xin lỗi vì đã không hiểu ra chuyện này sớm hơn, trước khi nó trở thành vấn đề lớn với tôi. Ngoài ra, tôi cảm thấy việc sắp xếp để chúng ta làm việc với nhau thời gian đầu của dự án cũng dễ gây hiểu nhầm. Mặc dù ý định của tôi chỉ là cải thiện mối quan hệ làm việc của chúng ta, phản ứng của bạn là gì?" Cô ấy cũng có thể hỏi: "Những thứ khác mà tôi đã làm, nó mơ hồ hay điều đó cho thấy tôi quan tâm đến những thứ khác?" Sydney sẽ biết được những thông tin quan trọng về những tác động của cô và cũng tạo tiền đề để cho cuộc thảo luận về đóng góp của Miguel. Bạn có thể sợ rằng việc bạn nhận trách nhiệm trước đây đẩy bạn vào tình thế dễ bị tổn thương trong phần còn lại của cuộc hội thoại. Điều gì sẽ xảy ra nếu những người khác vẫn tập trung vào việc đổ lỗi hơn là vui vẻ chấp nhận phần đóng góp của bạn? Phải nói rằng, trong thực tế, tôi đồng ý rằng đây là lỗi của bạn, và sau đó khăng khăng là họ không có trách nhiệm đóng góp nào. Đây là mối lo đáng bận tâm, đặc biệt khi bạn có xu hướng là người thụ hưởng sự đóng góp. Bạn thừa nhận sự đóng góp của mình là một rủi ro, nhưng không thừa nhận đóng góp của mình cũng mang tới rủi ro. Nếu Sydney bắt đầu bằng cách chỉ ra những đóng góp của Miguel, Miguel nhiều khả năng trở nên phòng bị và cảm thấy rằng cuộc hội thoại không công bằng đối với một phía. Thay vì thừa nhận đóng góp của mình, có thể Miguel đã cố gắng làm chệch hướng sự chú ý và cách dễ nhất là chỉ ra phần trách nhiệm của Sydney trong chuyện này. Chịu trách nhiệm về phần đóng góp của mình sẽ chặn đứng người khác dùng nó làm lá chắn để tránh thảo luận về phần đóng góp của họ. Nếu cảm thấy sự tập trung chỉ dồn vào một mình bạn, bạn có thể nói: "Không thể chỉ nhìn vào mỗi phần đóng góp của tôi. Điều đó là không thực tế như những gì tôi trông thấy. Tôi cảm thấy tôi đang cố gắng xem xét cả hai phía chúng ta. Có điều gì đó khiến tôi rất khó để bạn tự nhìn vào chính bạn." Giúp họ hiểu được sự đóng góp của mình. Ngoài việc chịu trách nhiệm trước đóng góp của mình, bạn vẫn có thể làm điều khác để giúp người khác xác định phần đóng góp của họ. Làm rõ những quan sát và lý luận của bạn. Việc chắc chắn rằng các bạn đang làm với cùng một thông tin và hiểu cách diễn giải, chia sẻ của mỗi người. Cụ thể như bạn có thể nhớ lại những gì người khác làm hoặc nói đã kích thích phản ứng của bạn. Ví dụ, Sydney có thể nói: "Khi anh vuốt tóc tôi hoặc hỏi liệu chúng ta có thể có chút thời gian riêng tư trên bãi biển, tôi đã rất bối rối, không biết anh muốn điều gì ở mối quan hệ giữa hai chúng ta. Và tôi bắt đầu lo lắng nếu anh muốn điều gì đó lãng mạn, thì rõ ràng sẽ có vấn đề thực sự đối với tôi." Hoặc Toby có thể nói với Ingen: "Tối qua, khi chúng ta đang cãi nhau giữa chừng, thì anh bỏ ra ngoài. Em cảm thấy bị bỏ rơi và tức giận. Em nghĩ tại sao em lại gây sự với anh về chuyện nước ép cam. Em cần phải nói chuyện lại với anh, cho dù chỉ là hét vào mặt anh." Bằng cách ghi lại những điều khiến bạn phản ứng, bạn đang bắt đầu xử lý các hành động và phản ứng tạo nên hệ thống đóng góp. Làm rõ những điều bạn khiến người khác làm khác đi. Ngoài việc giải thích điều gì đã kích hoạt phản ứng của mình, bạn nên chuẩn bị để nói những điều khiến họ làm khác đi trong tương lai. Và giải thích cách mà điều này cũng khiến bạn làm khác đi. Người chồng cố gắng hàn gắn mối quan hệ với cô vợ ngoại tình của mình có thể nói: "Anh muốn lắng nghe em tốt hơn và không từ bỏ trong tương lai. Một điều sẽ giúp anh lắng nghe tốt hơn nếu đầu tiên em có thể hỏi một ngày của anh đã diễn ra như thế nào và liệu đây có phải là thời điểm tốt để nói chuyện không. Đôi khi anh ám ảnh hoặc lo lắng về công việc. Và khi em kể cho anh nghe em đã gặp chuyện với sếp, anh bị quá tải và tâm trạng bị trùng xuống. Đôi khi anh cảm thấy giận vì nghĩ rằng em không quan tâm anh đang có chuyện gì. Vậy nên nếu em hỏi trước, anh nghĩ anh có thể lắng nghe tốt hơn. Điều đó có khó không em? Đưa ra yêu cầu cụ thể về cách người khác có thể thay đổi phần đóng góp của họ nhằm giúp bạn thay đổi phần đóng góp của mình. Có thể là một cách mạnh mẽ để giúp họ hiểu được những việc họ đang tạo ra và làm rõ vấn đề. Nó đi thẳng vào trọng tâm của mục đích tìm hiểu hệ thống đóng góp, để thấy những điều mà mỗi người làm khác đi nhằm tác động và cải thiện tình hình. Cho dù bạn có thể nói về những câu chuyện đầy mâu thuẫn của mình, ý định của bạn hay những đóng góp của bạn, thì mục tiêu vẫn không phải là để được chấp nhận. Mục tiêu là hiểu rõ hơn những gì đang xảy ra giữa các bạn. Vì vậy, bạn có thể bắt đầu cuộc hội thoại theo hướng xây dựng về những nơi tiếp theo sẽ đi. Nhưng ngoài việc làm rõ cuộc hội thoại, chuyện gì đã xảy ra, còn có hai cuộc hội thoại cần làm rõ. Hai chương tiếp theo sẽ xem xét cuộc trò chuyện cảm xúc và cuộc trò chuyện phẩm chất. Kết thúc chương 4, từ bỏ đổ lỗi, lập bản đồ hệ thống đóng góp. Phần 3, hội thoại cảm xúc. Chương 5, bạn có cảm xúc hoặc nó sẽ có bạn. Người mẹ nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng khách, vội chạy đi tìm và trông thấy cậu con trai 4 tuổi của mình, tay nắm gậy bóng chày, đứng cạnh một cái bình hoa vỡ. Người mẹ hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Cảm giác ăn năn, nhìn đi chỗ khác, cậu bé trả lời, không có gì ạ. Khi phải thừa nhận cảm xúc một cách khó khăn, chúng ta thường áp dụng chiến lược của cậu cầu thủ bóng chày trẻ đó. Nếu chúng ta phủ nhận sự tồn tại của những cảm xúc đó, chúng ta có thể sẽ tránh được những hệ quả của chúng. Nhưng chúng ta cũng có cơ hội tương tự để che giấu cảm xúc, như khi cậu bé thuyết phục mẹ rằng chiếc bình hoa không bị làm sao cả. Cảm xúc quá mạnh mẽ, rất khó giữ được bình tĩnh. Chúng có thể được nghe bằng một hay nhiều cách, từ từ hay bùng nổ. Và nếu có xử lý gián tiếp hay không trung thực, thì chúng có thể gây nhiễu cho cuộc trò chuyện. Vấn đề cảm xúc, nó thường là tâm điểm của những cuộc đối thoại xúc cảm. Cảm xúc đương nhiên là một phần khiến cho mối quan hệ trở nên tốt đẹp nhất và hài hòa. Những cảm xúc như đam mê và tự hào, sự tỉnh táo và ấm áp, thậm chí ghen tuông, thất vọng và tức giận cho chúng ta thấy rằng chúng ta đang sống trọn vẹn. Đồng thời, việc làm chủ cảm xúc có thể được coi là một cách thức lớn. Việc chúng ta không thừa nhận và nói về cảm xúc của mình đã làm chệch hướng một số lượng lớn các cuộc hội thoại khó. Và việc không thể công khai xử lý với những cảm xúc đó có thể giảm đi chất lượng và mức độ bền vững trong mối quan hệ của chúng ta. Max và con gái của anh, Julie, đang thảo luận về chi phí dành cho lễ cưới sắp tới của Julie. Cuộc hội thoại này có nên chỉ nói về tiền? Nếu vậy, Mark và Julie chỉ cần liệt kê những thứ họ muốn và tìm cách để chi trả cho những nhu cầu đó. Vậy đi, chúng ta sẽ chi 2.000 đô cho phòng khiêu vũ, 1.500 đô cho ban nhạc, 70.200 đô cho đồ ăn và vân vân. Cuộc trò chuyện kết thúc. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cuộc trò chuyện có vẻ khó khăn và căng thẳng cho cả bố lẫn con. Mỗi người đều cảm thấy thiếu kiên nhẫn, nhạy cảm và sẵn sàng tìm lỗi của người kia. Rốt cuộc, chuyện không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn là vấn đề cảm xúc. Ví dụ, Mark trải qua cảm giác vui buồn sâu sắc khi ông nghĩ đến lễ cưới. Buồn vì từ nay ông sẽ ít nhận được sự quan tâm từ Julie hơn. Vui vì Julie đã trưởng thành và trở thành người phụ nữ tuyệt vời. Đối với Mark, lên kế hoạch cho đám cưới cũng là cơ hội cuối cùng dành cho con gái. Chỉ là con gái của ông chứ không phải vợ người ta. Ông muốn Julie đặt câu hỏi và tìm kiếm lời khuyên từ ông như cách mà ngày nhỏ cô vẫn làm. Dù tốt hay xấu, Cuộc trò chuyện này sẽ không diễn ra tốt đẹp trừ khi cảm xúc được hiện lên. Tại sao? Bởi vì bạn không thể có một cuộc trò chuyện